Rod biết rằng anh không được tỏ ra sốc khi nhìn thấy Peter Keating, nhưng đã quá muộn. Anh nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên môi Keating. Nụ cười trông thật khủng khiếp vì nó nhẫn nhục thừa nhận sự rệu rã. Cậu chỉ hơn tôi 2 tuổi phải không Howard? Là câu đầu tiên mà Keating hỏi khi anh nhìn gương mặt người đàn ông mà anh ta đã không gặp trong suốt 6 năm. Tôi không biết nữa Peter, tôi nghĩ vậy. Tôi 37 tuổi. Tôi 39. Vậy đó. Anh đi tới chiếc ghế trước bàn làm việc của Rod. Với tay kéo ghế, anh bị lóa mắt bởi những tấm kính lớn tạo nên 3 bức tường trong văn phòng Rod. Anh nhìn chầm chầm vào bầu trời và thành phố. Ở đây, anh mất cảm giác về độ cao. Những tòa nhà dường như nằm dưới ngón chân anh. Không phải là một thành phố có thực, mà là những bức vẽ thu nhỏ của các công trình nổi tiếng, gần và nhỏ bé một cách phi lý. Anh cảm thấy mình có thể cúi người xuống và nhặt bất kỳ cái nào trong số những tòa nhà ấy vào lòng bàn tay. Anh nhìn những nét đứt màu đen, đó là những chiếc xe hơi. Trông chúng như đang bò. Phải rất lâu những chiếc xe hơi đó mới đi hết một quãng phố dài bằng một ngón tay của anh. Anh nhìn thấy đá và giữa tường của thành phố như một vật chất đã hấp thụ ánh sáng và phản xạ lại. Những dãy nhà như những tấm dán phẳng nối tiếp nhau, mỗi mặt phẳng điểm xuyến những ô cửa sổ, mỗi mặt phẳng như một tấm gương phản xạ màu sắc, màu hoa hồng, màu vàng thau và màu tím thẫm. Và những khoảng trời xanh nhạt chạy dắt ngang qua những mặt phẳng ấy, chúng tạo nên những hình dạng, góc cạnh và khoảng cách cho những ngôi nhà. Ánh sáng tuôn chảy thành dòng từ những tòa nhà và đổ lên bầu trời, khiến cho màu xanh trong của bầu trời mùa hè dường như nhạt nhòa đi và chỉ còn là một khoảng nước nhợt nhạt phía trên những ngọn lửa đang cháy sáng. Chúa ơi, khi tình nghĩ, ai làm nên tất cả những thứ này? Và rồi anh nhớ ra rằng anh đã là một trong những người ấy. Anh nhìn Rod trong giây lát, một hình dáng khẳng khiu tựa vào góc vuông giữa hai tấm kính phía sau bàn. Rồi Rod ngồi xuống đối diện anh. Khi tình nghĩ về những người bị mất tích trên sa mạc và những người bỏ mạng giữa biển khơi, khi đối diện với sự vĩnh cửu yên tĩnh của bầu trời, họ đều phải nói ra sự thật. Và giờ đây, anh phải nói ra sự thật, bởi vì anh đang đối diện với thành phố vĩ đại nhất trên trái đất. Howard, vì cậu cho phép tôi đến đây, có phải là cái điều khủng khiếp mà người ta vẫn hay nói là giở nốt má bên kia ra hay không? Anh không nghĩ tới giọng nói của mình. Anh không biết rằng giọng nói của anh lúc này có một vẻ nghiêm trang. Rod im lặng nhìn anh trong giây lát. Thay đổi này của Keating còn lớn hơn nhiều so với cái khuôn mặt phì ra kia. Tôi không biết, Peter. Không, nếu họ muốn nói đến sự tha thứ thực sự, nếu như tôi đã bị tổn thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng sẽ đúng nếu họ muốn nói tới việc mà tôi đang làm. Tôi không nghĩ rằng một người có thể làm tổn thương người khác, ít nhất là không theo cách nào đáng kể cả. Không thể làm tổn thương cũng như không thể giúp đỡ anh ta. Tôi thực sự không có gì để tha thứ cho anh. Dạ mà cậu cảm thấy bị tổn thương thì có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ đỡ tàn nhẫn hơn. Tôi đoán thôi. Cậu không hề thay đổi gì cả Howard. Tôi đoán là không. Nếu đây là sự trừng phạt tôi phải chịu, thì tôi muốn cậu biết rằng tôi đã đang chịu đựng nó và tôi hiểu. Đã có lúc tôi dường như đang nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi chuyện đó một cách dễ dàng. Anh đã thay đổi, Peter à? Tôi biết tôi đã thay đổi. Tôi rất tiếc nếu đó phải là một sự trừng phạt. Tôi biết là cậu tiếc, tôi tin cậu, nhưng không sao. Đây chỉ là phần kết của nó thôi. Phần khủng khiếp nhất là phần ngay trước phần kết. Khi mà anh quyết định tới đây phải không? Đúng thế. Vậy thì bây giờ đừng sợ nữa, có chuyện gì vậy? Khi tin ngồi thẳng, bình tĩnh, không như khi anh ngồi đối diện với người đàn ông mà áo choàng 3 ngày trước đây. Anh gần như ung dung tự tin. Anh nói chậm rãi và không hề có chút nuối tiếc. Howard à, tôi là một kẻ ăn bám. Tôi đã là kẻ ăn bám suốt cuộc đời này. Cậu đã thiết kế những dự án xuất sắc nhất của tôi ở Stanton. Cậu đã thiết kế ngôi nhà đầu tiên mà tôi xây dựng. Cậu đã thiết kế tòa nhà Cosmos Lonic. Tôi đã sống ký sinh vào cậu và tất cả những người giống như cậu. Những người đã sống từ trước khi chúng ta được sinh ra. Những người đã thiết kế Parthenon, các nhà thờ Gothic và những tòa nhà chọc trời đầu tiên. Nếu không có họ, tôi sẽ không biết làm thế nào để đặt các viên đá lên nhau. Trong suốt cuộc đời tôi đã không làm được gì hơn những thứ mà họ đã làm trước tôi. Tôi đã lấy những thứ không phải là của tôi và không làm nên bất cứ cái gì cả. Tôi không có sản phẩm nào. Đây không phải là sự đóng kịch đâu Howard. Tôi biết rõ điều tôi đang nói. Và tôi tới đây để đề nghị cậu cứu tôi một lần nữa. Nếu cậu muốn đuổi tôi ra đường thì hãy làm ngay lúc này đi. Rod lắc đầu chậm chạp và giơ một tay ra hiệu cho Keating tiếp tục. Tôi đoán là cậu biết là sự nghiệp kiến trúc của tôi đã hết. À, chưa thực sự hết, nhưng gần như vậy. Những người khác có thể tiếp tục như thế này vài ba năm nữa, nhưng tôi thì không. Bởi vì những gì mà tôi từng là, hoặc là những gì người ta từng nghĩ về tôi, người ta không tha thứ cho một người trượt dốc. Tôi buộc phải sống cho xứng với những điều thiên hạ nghĩ về tôi. Tôi chỉ có thể làm được điều đó theo cái cách giống như tôi đã làm mọi thứ khác trong cuộc đời này. Tôi cần một danh tiếng mà tôi không xứng được nhận, cho một thành quả mà tôi không tạo ra để cứu vãn cái tên. Tôi mới nhận được một cơ hội cuối cùng. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi biết không thể làm được việc đó. Tôi sẽ không cố gắng mang cho cậu một mớ hỗn độn và nhờ cậu chỉnh sửa nó nữa. Tôi đang xin cậu thiết kế nó và để tôi đệ tên tôi vào. Công trình nào? Khu chung cư Cotland. Dự án nhà ở à? Đúng thế. Cậu đã nghe đến nó rồi hả? Tôi biết mọi thứ về nó. Cậu quan tâm đến các dự án gì nhà cửa sao Howard? Ai đưa dự án này cho anh vậy? Với điều kiện gì? Kitten giải thích một cách rành mạch, thản nhiên và thuật lại cuộc đối thoại với Chuhi, như thể anh đang tóm tắt lại một bản trích lục tòa án mà anh đã lập từ lâu rồi. Anh rút các giấy tờ khỏi cặp sách, đặt lên bàn và tiếp tục nói trong khi Rod xem chúng. Ngay lập tức, Rod ngắt lời anh. Chỉ chút đã Peter, đừng nói gì cả. Anh chờ một lúc lâu, anh nhìn thấy tay Rod dịch chuyển vu vơ trên những giấy tờ. Nhưng anh biết rằng Rod đang không nhìn vào chúng. Rod nói, anh nói tiếp đi. The Kitten tiếp tục một cách ngoan ngoãn, không cho phép chính bản thân thắc mắc điều gì. Tôi đoán chẳng có lý do gì khiến cậu phải làm việc này cho tôi cả. Nếu cậu có thể giải quyết bài toán của họ, cậu có thể tự tìm họ và nhận thầu dự án này. Rod mỉm cười. Anh nghĩ là tôi có thể qua được Chuhi à? Không, không, tôi không nghĩ là cậu có thể. Ai nói với anh là tôi quan tâm tới các dự án gì nhà cửa? Kiến trúc sư nào mà chả quan tâm? Đúng, tôi có quan tâm, nhưng không theo cách anh nghĩ. Anh đứng dậy. Đó là một cử động nhanh gọn, nôn nóng và căng thẳng. Kitten tự cho phép mình lần đầu nhận xét. Anh nghĩ thật kỳ lạ khi nhìn thấy sự kích động bị kiềm chế ở Rod. Hãy để tôi suy nghĩ về việc này đi Peter. Cứ để nó ở đây. Hãy đến nhà tôi vào tối ngày mai. Lúc đó tôi sẽ nói với anh. Cậu không từ chối à? Bây giờ thì chưa đâu. Cậu có thể... Sao tất cả những chuyện đã xảy ra ư? Quỷ tha mà bắt những chuyện đó đi. Cậu sẽ xem xét chứ? Tôi không thể nói điều gì bây giờ Peter à. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Đừng tin chắc dội. Tôi có thể phải yêu cầu anh làm một việc mà anh không thể làm được. Bất kỳ điều gì cậu yêu cầu Howard, bất kỳ cái gì. Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai. Howard, tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Thậm chí là cho... Đừng cảm ơn tôi. Nếu tôi làm việc này, tôi sẽ có mục đích của riêng tôi. Tôi cũng mong sẽ thu được nhiều như anh. Có thể còn hơn. Chỉ cần anh nhớ rằng tôi sẽ không làm chuyện này với các điều kiện khác. Kitten đến nhà Rod vào tối ngày hôm sau. Anh không thể nói liệu anh đã sốt ruột chờ đợi hay không. Vết bầm tím đang lan rộng. Anh vẫn có thể làm việc. Có điều anh không hề ý thức được mình đang làm việc gì. Anh đứng giữa phòng của Rod và chậm rãi nhìn quanh. Anh đã biết ơn về tất cả những gì mà Rod đã không nói với anh. Nhưng chính anh lại bộc lộ cảm xúc khi nói. Đây là tòa nhà Enright phải không? Đúng vậy. Cậu đã xây nó à? Rod gật đầu và nói. Ngồi xuống đi Peter. Kitten mang theo ca táp. Anh đặt nó xuống sàn, tựa vào chiếc ghế của anh. Chiếc ca táp phồng lên và có vẻ nặng. Anh rất cẩn thận khi chạm tay vào nó. Rồi anh giơ tay ra và quên cả phép lịch sự. Anh ôm khư khư cái ca táp và hỏi. Thế nào? Peter, anh có thể tưởng tượng, dù chỉ một phút thôi, rằng anh đang đơn độc trong thế giới này không? Tôi đã nghĩ đến điều đó 3 ngày nay. Không, đó không phải là ý của tôi. Anh có thể quên đi những gì chúng ta được dạy, nhai đi nhai lại, và suy nghĩ, nghĩ một cách nghiêm túc bằng chính bộ não của anh không? Có một số điều tôi muốn anh phải hiểu, đó là điều kiện đầu tiên của tôi. Tôi sẽ nói với anh điều tôi muốn. Nếu anh nghĩ về chuyện đó như một người khác, anh sẽ nói điều kiện đó chẳng là gì cả. Nhưng nếu anh nói như vậy, tôi sẽ không thể làm việc này trừ khi anh hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của nó bằng toàn bộ tâm trí của anh. Tôi sẽ cố gắng Howard. Tôi đã trung thực với cậu mấy ngày hôm qua rồi. Đúng vậy. Nếu anh không trung thực thì tôi đã từ chối anh từ hôm qua. Tôi nghĩ đây là lần có thể anh sẽ hiểu vấn đề và làm được phần việc của mình. Cậu muốn làm vụ này à? Có thể, nếu đề nghị của anh đủ hấp dẫn. Howard, bất kỳ thứ gì cậu yêu cầu, bất kỳ cái gì, tôi sẽ bán linh hồn tôi. Đó chính là thứ mà tôi muốn anh hiểu. Bán linh hồn là việc dễ dàng nhất trên thế giới này. Đó là việc mà tất cả mọi người đều làm hàng ngày, hàng giờ với cuộc đời họ. Nếu tôi bảo anh hãy giữ gìn linh hồn của anh có hiểu tại sao việc đó còn khó hơn nhiều hay không? Có, tôi nghĩ là tôi hiểu. Được rồi, tiếp tục đi. Tôi muốn anh cho tôi một lý do tại sao tôi nên mong muốn thiết kế dự án Cotland. Tôi muốn anh đưa ra một đề nghị. Cậu có thể lấy tất cả tiền mà họ trả tôi, tôi không cần nó. Cậu có thể có gấp đôi số đó, tôi sẽ nhân đôi mức phí của họ. Anh biết nhiều hơn thế mà, Peter. Đó là thứ anh định lấy ra để dụ tôi à? Cậu sẽ cứu vớt cuộc đời tôi. Anh có thể nghĩ ra lý do tại sao tôi muốn cứu vớt cuộc đời của anh hay không? Không. Tiếp đi. Đó là một dự án phúc lợi vĩ đại, Howard. Một dự án nhân đạo. Hay nghĩ về những người nghèo đang sống trong các khu nhà ổ chuột. Nếu cậu có thể đưa cho họ tiện nghi tươm tất trong khả năng của họ, cậu sẽ thấy thỏa mãn vì đã làm một việc cao cả. Peter à, hôm qua anh thành thật hơn thế này nhiều. Mắt anh cụp xuống, giọng anh trầm. Kitty nói, vì cậu sẽ muốn thiết kế nó. Đúng vậy Peter. Bây giờ thì anh bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của tôi rồi đó. Cậu muốn gì? Bây giờ nghe tôi này. Tôi đã nghiên cứu vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp nhiều năm nay. Tôi không bao giờ nghĩ về những người nghèo trong khu ổ chuột. Tôi nghĩ về những tiềm năng trong thế giới hiện đại của chúng ta. Những vật liệu mới, những phương tiện mới, những cơ hội có thể nắm giữ lấy và sử dụng. Xung quanh chúng ta bây giờ có quá nhiều sản phẩm của trí tuệ con người. Có nhiều những tiềm năng vĩ đại để khai thác, để xây dựng rẻ tiền, đơn giản thông minh. Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tôi không có nhiều việc để làm từ khi công trình Stoddart. Tôi đã không trông đợi kết quả, tôi nghiên cứu nó chỉ vì tôi không thể nhìn thấy một vật liệu nào đó mà không nghĩ rằng có thể làm gì với vật liệu này. Và chỉ cần nghĩ như vậy, lập tức tôi phải bắt tay vào thực hiện nó để tìm thấy câu trả lời, để đánh bại nó. Tôi đã nghiên cứu nhiều năm, tôi yêu công việc này. Tôi làm việc bởi vì đó là bài toán mà tôi muốn giải quyết. Anh muốn biết làm thế nào để xây dựng một căn nhà cho thuê với giá 15 đô một tháng hay không? Tôi sẽ chỉ cho anh làm sao để xây dựng nó với giá 10 đô. Kitty bất giác bước về phía trước. Nhưng trước tiên, tôi muốn anh suy nghĩ và nói cho tôi nghe xem, điều gì đã làm tôi tốn bao nhiêu năm tháng cho công việc này? Tiền ư? Danh vọng ư? Từ thiện ư? Hay lòng vị tha? Kitty lắc đầu chậm chạp. Được rồi, anh bắt đầu hiểu rồi đó. Bởi vậy mà dù chúng ta có làm cái gì đi nữa thì cũng đừng nói về những người nghèo trong các khu ổ chuột. Họ không có liên quan gì ở đây cả. Mặc dù cũng chẳng sao nếu như ai đó dùng cái lý lẽ này để giải thích cho những kẻ ngốc nghếch khác. Anh thấy đó, tôi không bao giờ quan tâm tới khách hàng của mình. Tôi chỉ quan tâm đến các yêu cầu kiến trúc của họ. Tôi coi những yêu cầu ấy như một phần của chủ đề và vấn đề của công trình, như là vật liệu xây dựng cho công trình của tôi. Như là gạch đá hay sắt thép. Gạch đá và sắt thép không phải là động cơ của tôi. Khách hàng cũng không phải. Cả hai chỉ là phương tiện của công việc của tôi mà thôi. Peter, trước khi anh có thể làm được một cái gì đó cho người khác, anh phải là một người có khả năng làm những thứ đó. Nhưng để làm ra chúng, anh phải yêu quý việc làm đó chứ không phải là những hệ quả khác. Công việc chứ không phải con người. Hành động của chính anh chứ không phải của bất kỳ đối tượng nào khác. Tôi sẽ lấy làm vui mừng nếu một ai đó có nhu cầu và tìm thấy một cuộc sống tốt hơn trong căn nhà tôi thiết kế. Nhưng đó không phải là động cơ của công việc này. Không phải là lý do, không phải là phần thưởng dành cho tôi. Anh đi tới cửa sổ và đứng nhìn ra ánh sáng của thành phố đang rung rẩy trên mặt bóng đêm. Hôm qua anh nói, có kiến trúc sư nào mà không quan tâm tới chuyện cung cấp nhà ở. Tôi cầm ghé cái ý tưởng đáng nguyền rủa này. Tôi nghĩ việc cung cấp những căn nhà tươm tất cho những người có thu nhập 15 đô la một tuần là một việc đáng làm, nhưng không phải với một sự trả giá của người khác. Không phải là bằng việc tăng thuế, tăng tiền thuê nhà của những người khác và làm cho một người có thu nhập 40 đô la một tuần phải sống trong một cái khu nhà ổ chuột. Đó là một thực tế đang diễn ra ở New York. Không một ai ngoại trừ những người rất giàu và những người nghèo được chính phủ trợ giúp có đủ tiền để sống trong một căn hộ hiện đại. Anh đã bao giờ nhìn thấy nhà của những cặp vợ chồng phải tự làm lụng và tự trả phí sinh hoạt chưa? Những ngôi nhà cũ kỹ bằng đá cát kết nâu được sửa lại ấy. Anh đã bao giờ nhìn thấy những căn bếp và hệ thống ống nước của họ chưa? Họ buộc phải sống như vậy vì họ không đủ nghèo để có thể xin được phép sống ở các chung cư chính phủ xây cho người nghèo. Nhưng họ chính là những người nai lưng ra làm việc để chính phủ có thể trả tiền cho cái dự án chết tiệt này. Họ nộp thuế, và các loại thuế làm tăng giá thuê nhà của chính họ, và họ phải chuyển từ một căn nhà xây bằng đá cát kết nâu được sửa sang lại tới một căn nhà chưa được sửa sang, và rồi từ đó tới một căn hộ dọc đường tàu. Tôi không muốn trừng phạt một người chỉ vì anh ta kiếm được 15 đô la một tuần, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao một người kiếm ra 40 đô la một tuần lại bị trừng phạt, và bị trừng phạt để mang lại lợi ích cho những người kém cỏi hơn anh ta. Chắc chắn là có nhiều lý thuyết về đề tài này, và có rất nhiều tranh luận nữa. Nhưng hãy nhìn vào kết quả xem, các kiến trúc sư đều lao vào các dự án nhà cửa của chính phủ. Anh đã từng gặp một kiến trúc sư nào mà không khẩn thiết yêu cầu các thành phố phải được quy hoạch chưa? Tôi muốn hỏi anh ta, làm sao anh ta có thể đảm bảo rằng quy hoạch được lựa chọn sẽ là của chính anh ta? Và nếu quy hoạch của anh ta lấy quyền gì để bắt người khác chấp nhận nó? Và nếu nó không phải của anh ta, thì điều gì đã xảy ra với các công trình của anh ta vậy? Tôi cho rằng anh ta sẽ bảo anh ta không thích cả hai trường hợp. Anh ta muốn một hội đồng, một hội thảo, một sự hợp tác, một sự hỗ trợ gì đó. Và kết quả sẽ là hành trình của những thế kỷ. Peter, từng người riêng lẻ trong số các anh đều làm việc tốt hơn cái công trình mà 8 người tập trung lại và làm ra. Lúc nào đó, hãy tự hỏi chính anh tại sao lại như vậy. Tôi nghĩ là tôi biết điều đó, nhưng mà dự án Cotland. Đúng vậy, dự án Cotland. Tôi đã nói với anh tất cả những điều mà tôi không tin, để anh hiểu được tôi muốn và việc tôi có quyền gì để mong muốn điều đó. Tôi không tin vào các dự án nhà cửa của chính phủ. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về những mục đích cao quý của chúng. Tôi không nghĩ những mục đích đó là cao quý. Nhưng điều đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đó không phải là mối bận tâm hàng đầu của tôi. Không phải là những người sẽ sống trong ngôi nhà này hay chủ đầu tư của công trình. Chỉ là chính bản thân ngôi nhà. Nếu phải xây dựng ngôi nhà ấy thì phải xây nó một cách phù hợp. Cậu muốn xây nó à? Trong những năm nghiên cứu về vấn đề này, tôi chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy kết quả của nó được đem ứng dụng thực tế. Tôi tự bắt mình không được hy vọng. Tôi biết tôi không thể trông đợi một cơ hội để trình bày những gì tôi có thể làm trên quy mô lớn. Dự án cung cấp nhà ở của chính phủ của anh, cùng với những thứ khác, đã làm cho công việc xây dựng trở nên đắt đỏ đến mức các chủ sở hữu tư nhân không thể đủ tiền cho những dự án đó, cũng như bất kỳ một dự án xây dựng nhà rẻ tiền nào. Và tôi thì không bao giờ được nhận bất kỳ công việc nào từ bất kỳ chính phủ nào. Chính anh cũng biết quá rõ chuyện này. Anh nói rằng tôi không thể vượt qua Chuhi. Ông ta không phải là người duy nhất. Tôi chưa bao giờ nhận được một công trình nào bởi bất kỳ nhóm, ban bệ, hội đồng công cộng hay tư nhân, trừ khi là có ai đó đấu tranh cho tôi, giống như Ken Lansing. Có một lý do ở đây, nhưng chúng ta không phải thảo luận về nó bây giờ. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi nhận ra tôi cần đến anh theo cách nào để chúng ta có thể có một cuộc trao đổi công bằng. Cậu cần tôi... Peter, tôi thích công trình này. Tôi muốn nhìn thấy nó được mọc lên. Tôi muốn nó trở thành hiện thực, muốn làm cho nó sống, vận hành, được xây dựng. Nhưng mọi sinh vật sống đều phải có tính thống nhất trong nó. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Là vẹn toàn, không pha trộn, hoàn thiện, không sức mẻ. Anh có biết cái gì tạo nên nguyên tắc thống nhất không? Một suy nghĩ đơn lẻ tạo nên điều này và mọi phần của nó. Cái suy nghĩ mà không ai có thể thay đổi hoặc chạm vào. Tôi muốn thiết kế dự án Cotland. Tôi muốn nhìn thấy nó được xây lên. Tôi muốn thấy nó được xây lên đúng như tôi thiết kế nó. Howard, tôi sẽ không nói rằng điều đó chẳng là gì. Anh hiểu rồi chứ? Tôi hiểu. Tôi muốn nhận tiền công cho công việc mình đã làm. Nhưng lần này thì tôi có thể bỏ qua chuyện đó. Tôi muốn mọi người biết công trình của tôi là do tôi làm ra. Nhưng tôi có thể cho qua. Tôi muốn những người thuê nhà được hạnh phúc bởi công việc của tôi. Nhưng điều đó không có quá nhiều ý nghĩa. Cái duy nhất có nghĩa, mục đích của tôi, phần thưởng của tôi, sự bắt đầu và kết thúc của tôi là từ bản thân công việc. Công việc của tôi, làm theo cách của tôi. Peter, chẳng có gì trên thế giới này mà anh có thể cho tôi ngoại trừ điều này. Làm cho tôi điều này và anh có thể có bất kỳ cái gì tôi có thể cho anh. Công việc của tôi phải làm được là làm theo cách của tôi. Đó là động lực riêng, cá nhân ích kỷ và đầy cái tôi. Đó là cách duy nhất mà tôi làm việc. Đó là tất cả con người tôi. Được rồi, Howard, tôi hiểu, với toàn bộ trí óc của mình. Vậy thì đây là lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ thiết kế dự án Cotland. Anh sẽ đề tên anh vào đó. Anh sẽ giữ lại mọi thù lao. Nhưng anh sẽ phải đảm bảo rằng nó sẽ được xây dựng chính xác như những gì tôi thiết kế. Kitty nhìn anh một cách thận trọng và yên lặng trong chốc lát. Được rồi, Howard, tôi đã chờ đợi để cho cậu biết rằng Tôi biết chính xác những đòi hỏi của cậu và những gì tôi đang hứa. Anh biết rõ là việc đó sẽ không dễ dàng chứ? Tôi biết nó sẽ vô cùng khó khăn. Sẽ khó khăn bởi vì nó là một dự án lớn, nhưng nhất là vì đó là dự án chính phủ. Sẽ có nhiều người tham gia, mỗi người có một quyền hạn riêng, mỗi người lại muốn làm theo nó cách này hay cách khác. Anh sẽ có một cuộc chiến rất vất vả. Anh sẽ phải có được sự can đảm giống như niềm tin của tôi. Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với nó, Howard. Anh sẽ không có khả năng làm điều đó trừ khi anh hiểu rằng tôi đang trao cho anh một sự tin tưởng còn thiêng liêng hơn và cao quý hơn, nếu như anh thích từ này, hơn bất kỳ mục tiêu nhân đạo nào mà anh có thể gọi tên. Trừ khi anh hiểu rằng đây không phải là một sự ban ơn, rằng tôi không làm việc này cho anh hay là cho những người chủ nhà trong tương lai, mà là cho chính bản thân tôi. Và anh không có quyền gì với nó ngoài trừ việc tuân theo những điều kiện này. Được rồi, Howard. Anh sẽ phải tự tìm cách để làm phần tiếp theo của mình. Anh sẽ phải tự tìm cách dàn xếp một thỏa thuận cứng rắn với các công chủ của anh, và rồi đấu tranh với các quan chức hành chính cứ 5 phút lại xuất hiện một lần trong suốt cả năm hoặc lâu hơn thế nữa. Tôi sẽ không có sự đảm bảo nào ngoại trừ lời hứa của anh. Anh muốn hứa với tôi điều đó chứ? Tôi hứa với cậu. Rod lấy trong túi áo ra hai tờ giấy và đưa cho Kitty. Hãy ký đi. Cái gì thế này? Một hợp đồng ghi rõ các điều khoản thỏa thuận giữa hai chúng ta. Mỗi người giữ một bản. Có thể là nó không có bất cứ một giá trị pháp lý nào, nhưng tôi có thể giữ nó để khống chế anh. Tôi sẽ không kiện anh, nhưng tôi có thể công bố hợp đồng này. Nếu uy tín là thứ anh cần tới, anh sẽ không cho phép thỏa thuận này bị lộ ra ngoài. Nếu anh mất can đảm vào bất cứ lúc nào, hãy nhớ rằng anh sẽ mất tất cả bởi sự đầu hàng đó. Nhưng nếu anh giữ lời hứa của anh, tôi sẽ giữ lời hứa của tôi. Điều đó được ghi nhận trong bản hợp đồng, rằng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ điều này cho bất cứ ai. Dự án Cotland sẽ là của anh. Vào ngày mà nó hoàn thành, tôi sẽ gửi trả lại anh tờ giấy này, và anh có thể đốt nó nếu anh muốn. Được rồi, Howard. Kitten ký, đưa bút lại cho Rod, rồi Rod ký. Kitten ngồi nhìn anh một lúc, rồi nói một cách chậm rãi, như thể cố gắng phân tách một vài suy nghĩ lờ mờ trong đầu óc anh. Mọi người sẽ bảo anh là đồ ngốc. Mọi người sẽ bảo là tôi được tất cả. Anh sẽ nhận được tất cả những gì mà xã hội có thể ban phát cho một người. Anh sẽ được tất cả tiền bạc. Anh sẽ được bất kỳ danh tiếng hay huân chương, huy chương nào mà người ta muốn trao cho anh. Anh sẽ nhận lấy sự biết ơn mà những người thuê nhà có thể có. Còn tôi sẽ lấy được cái mà không một ai có thể ban phát cho một người ngoại trừ chính anh ta. Tôi sẽ là người xây dựng Cotland. Cậu nhận được nhiều hơn tôi đấy, Howard. Peter, anh hiểu điều đó. Đúng vậy. Rod tựa nhẹ vào bàn và cười nhẹ. Đó là âm thanh hạnh phúc nhất mà Kitten đã từng nghe. Lần này sẽ thành công, Peter. Nó sẽ thành công, sẽ ổn thôi. Anh vừa làm một việc thật tuyệt vời. Anh đã không phá hỏng mọi việc bằng cách cảm ơn tôi nữa. Kitten gật đầu trong im lặng. Giờ thì thư giãn đi, Peter. Anh có muốn uống gì không? Chúng ta sẽ không thảo luận chi tiết nào tối nay. Hãy cứ ngồi đó và kệ. Đừng có sợ tôi nữa. Hãy quên tất cả những gì anh đã nói ngày hôm qua đi. Việc này xí xóa những chuyện đó. Chúng ta đang bắt đầu từ đầu. Giờ đây chúng ta là hai đối tác. Anh có phần việc mà anh phải làm. Đó là phần đóng góp chính đáng. Tiền thể, đây chính là ý tưởng của tôi về sự hợp tác. Anh sẽ lo phần quan hệ với mọi người. Tôi sẽ lo phần xây dựng. Mỗi chúng ta sẽ làm công việc mà mình biết rõ nhất và làm trung thực hết mức có thể. Anh đi đến chỗ Kitten và chìa tay ra. Kitten ngồi yên tại chỗ, không ngẩng đầu lên, chỉ nắm lấy bàn tay đó. Những ngón tay của anh nắm chặt lấy bàn tay của Rod một lúc. Khi Rod mang cho anh cốc nước, Kitten nuốt ba ngụm dài và ngồi nhìn căn phòng. Những ngón tay bám chặt quanh thành cốc. Cánh tay anh không cử động, nhưng thỉnh thoảng các viên đá lại kêu len keng trong nước mà không chuyển động một cách rõ ràng. Mắt anh di chuyển quanh phòng một cách nặng nhọc, rồi nhìn sang thân hình của Rod. Anh nghĩ, cậu ấy không chủ định làm thế, cậu ấy không thể làm thế. Cả cơ thể cậu ấy là như thế, cái dáng người của một sinh vật hoan hỷ vì được sống. Và anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ thực sự tin rằng có bất kỳ sinh vật sống nào có thể hoan hỷ vì được tồn tại. Cậu thật là trẻ, Howard. Cậu thật trẻ. Một lần tôi đã chỉ trích cậu là cậu quá già và quá nghiêm túc. Cậu có nhớ khi cậu làm việc cho tôi ở hãng Franklin không? Quên chuyện đó đi, Peter. Chúng ta đã nói chuyện được với nhau mà không cần nhớ lại. Đó là bởi vì cậu tốt bụng. Chờ đã. Đừng có nhăn mặt, hãy để tôi nói. Tôi phải nói vài điều. Tôi biết đây là điều cậu đã không muốn đề cập đến. Chú ơi, tôi đã không muốn cậu đề cập tới chuyện đó. Tối hôm đó tôi đã phải gồng mình lại với những thứ cậu có thể ném vào tôi, nhưng cậu đã không làm vậy. Nếu bây giờ mọi thứ đảo ngược và tôi là cậu, và nếu đây là nhà của tôi, cậu có thể hình dung tôi sẽ làm hay nói gì không? Cậu không đủ tự phụ. Ồ không, tôi quá tự phụ. Nếu anh muốn gọi như vậy, tôi không bao giờ làm phép so sánh. Tôi không bao giờ nghĩ về bản thân mình trong mối tương quan với bất kỳ ai. Tôi từ chối việc đong đếm bản thân như một phần của cái gì đó. Tôi là một kẻ tuyệt đối ích kỷ. Đúng thế, cậu đúng là kẻ tuyệt đối ích kỷ. Nhưng những kẻ ích kỷ thì không bao giờ tốt bụng, còn cậu thì tốt bụng. Cậu là người ích kỷ nhất và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và điều đó thì thật sự là phi lý. Có thể những khái niệm đó phi lý, có lẽ chúng không mang cái ý nghĩa mà người ta đã rao giảng về chúng. Nhưng bây giờ hãy bỏ qua đã. Nếu anh cứ phải nói điều gì đó, hãy nói về những việc chúng ta sẽ làm. Khu chung cư sẽ mọc lên ở đằng kia, ở khoảng tối đó. Đó là công trường của dự án Cotland. Khi công trình hoàn thành, tôi sẽ có thể nhìn ngắm nó từ cửa sổ phòng tôi. Lúc đó, nó sẽ là một phần của thành phố. Peter, đã bao giờ tôi nói với anh tôi yêu thành phố này đến thế nào chưa? Kitty uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc. Tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ, Howard à. Tối nay tôi không khỏe. Vài ngày nữa tôi sẽ gọi cho anh. Chúng ta nên gặp nhau ở đây, đừng tới văn phòng tôi. Anh không muốn bị bắt gặp ở đó. Ai đó sẽ đoán ra. Tiền đây, sau này khi tôi làm xong bản phác thảo, anh sẽ phải tự mình sao chép lại bằng phong cách của chính anh. Ai đó có thể sẽ nhận ra nét vẽ của tôi. Đúng thế. Được thôi. Khi tên đứng dậy, nhìn chiếc ca táp của anh một lúc rồi nhặt nó lên. Anh lẩm bẩm vài từ mơ hồ, cầm lấy mũ đi tới cửa rồi dừng lại và nhìn xuống ca táp. Howard, tôi có mang vài thứ mà tôi muốn cho cậu xem. Anh bước trở vào phòng và đặt chiếc ca táp lên bàn. Tôi chưa cho ai xem nó cả, cả mẹ tôi lẫn ai quách chưa hay. Tôi muốn cậu nói cho tôi nghe xem liệu có bất kỳ... Anh đưa cho Rush 6 bức vẽ. Rush ngắm những bức vẽ, từng chiếc một, anh ngắm lâu hơn cần thiết. Khi anh có đủ tự tin để rời mắt khỏi những bức vẽ, anh im lặng lắc đầu trả lời cho câu nói mà Kitty đã không thốt ra. Quá muộn rồi, Peter. Kitty gật đầu. Tôi đoán là tôi đã biết điều đó. Khi Kitty đi khỏi, Rod tựa lưng vào cửa nhắm mắt. Anh cảm thấy nôn nao vì cảm giác thương hại. Trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Ngay cả khi Henry Cameron đổ sụp xuống ngay dưới chân anh trong văn phòng, hay khi anh nhìn thấy Stephen Mallory thổn thức trên giường trước mắt anh. Những khoảnh khắc ấy đều sạch sẽ. Nhưng cái này chính là sự thương hại, cái ý thức rõ ràng về một con người không có chút giá trị hay hy vọng nào cả. Cái cảm giác về sự kết thúc, về cái không thể chuộc lại. Có sự hổ thẹn trong cảm giác này. Sự hổ thẹn của bản thân anh khi anh phải tuyên bố bản án với một người, khi anh phải biết tới cái cảm xúc không hề có bóng dáng của sự tôn trọng này. Đó chính là sự thương hại. Anh nghĩ và anh ngẩng đầu lên trong sự phân vân. Anh nghĩ rằng chắc chắn phải có điều gì đó sai trái kinh khủng trong một thế giới mà cái cảm xúc kinh khủng này được coi là một thứ đức hạnh.